Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1488. Chương 1488 Cục Trung Cuộc. Helen loạng choạng đầu, đột nhiên khóc lớn. Không, kia đều không phải ta chính mình. Kia cũng không phải ta chính mình. Ta sợ hãi, ta yêu cầu mụ mụ. Ô ô ô, ta yêu cầu mụ mụ ôm lấy ta. Đứa nhỏ ngốc, Minh Ca vuốt ve nàng tóc. Kia đều là chính ngươi a. Helen hai hào là ngươi dũng cảm. Helen ba hào là ngươi tự mình màu sắc tự vệ. Helen bốn hào là ngươi thông minh. Còn có trong một góc Helen, đó là ngươi không buông tay. Helen, này đó đều là chính ngươi đâu. Ngươi vẫn luôn đều rất lợi hại. Bốn phía hết thảy từ hắc ám biến thành chói mắt bạch. Màu trắng giao diện, Helen ba hào như cũ dựa vào ở vách tường SH Luân hai hào tác đôi tay dùng sức xoa chính mình tóc. A, ta muốn điên rồi ta. Ta sao có thể là cái kia ái khóc quỷ một bộ phận. Ta chính là ta, ai còn dám nói ta là ái khóc quỷ một bộ phận. Ta tạp lạn nàng đầu. Ta muốn đi ra ngoài nơi này, lại không ra đi, ta liền điên rồi. Helen một hào hít hít cái mũi. Vừa muốn khóc, Minh Ca gắt gao giữ nàng lại tay. Đừng lo lắng, ngươi mới là chủ nhân nơi này, ngươi là chân chính vương giả. Helen, các nàng đều chỉ là ngươi một bộ phận, ngươi hoàn toàn có thể khống chế các nàng, cho nên không cần sợ hãi, ngươi có thể hành. Ta tin tưởng ngươi, có thể hành. Minh Ca lôi kéo Helen một hào tay đi bước một chiều màu trắng ngoài tường mặt đi đến. Helen, đi ra ngoài đi, thân thể này nên từ ngươi tới khống chế. Đi ra ngoài, ngươi liền có thể ôm lấy ngươi bà ngoại ông ngoại lớn tiếng khóc thút thít. Bọn họ sẽ không cười nhạo ngươi. Bọn họ sẽ so ngươi khóc còn lớn tiếng. Helen bước chân ở đi đến vách tường trước mặt thời điểm. Ngừng hạ, Minh Ca không có cường lôi kéo nàng hướng ra ngoài đi. Mà là đi theo Helen cùng nhau đứng yên. Helen, tin tưởng chính mình, ngươi có thể, có mụ mụ vẫn luôn làm bạn ngươi. Có thật nhiều người quan tâm ngươi ái ngươi. Trừ bỏ bọn họ, ngươi có thể có nhiều hơn dựa vào, mụ mụ, ta đi ra ngoài. Ngươi còn sẽ ở sao? Sẽ a, ngươi tưởng mụ mụ thời điểm, mụ mụ liền sẽ ở bên cạnh ngươi nhìn ngươi. Trên người của ngươi ấm áp thời điểm chính là mụ mụ ở ôm ngươi. Helen, ta hài tử, mụ mụ ái ngươi, ngươi là mụ mụ hết thảy. Helen giang hai tay, đem Minh Ca gắt gao ôm. Mụ mụ, ta vẫn luôn đều suy nghĩ ngươi, ta cũng ái ngươi. Ngươi về sau đừng rời khỏi ta được không? Minh Ca cọ cọ nàng gương mặt. Mụ mụ sẽ vẫn luôn đều ở cạnh ngươi làm bạn ngươi. Mụ mụ trước này đều không có rời đi quá. Helen lên tiếng. Lúc này mới chậm rãi chiều màu trắng vách tường đi đến. Nàng thân hình chậm rãi biến mất ở cái này màu trắng giao diện. Dư lại giao diện Helen hai hào cùng Helen ba hào mở to đôi mắt vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Helen một hào biến mất địa phương. Ngay sau đó bọn họ cũng chiều kia địa phương phóng đi. Nhưng bọn họ lại không có thể lao ra cái này màu trắng giao diện. Quay đầu, Helen 23 hào vẻ mặt phẫn nộ trừng mắt Minh Ca. Chúng ta cũng là thân thể một bộ phận, chúng ta cũng là Helen. Vì cái gì nàng có thể đi ra ngoài chúng ta không thể đi ra ngoài? Vì cái gì? Bởi vì các người cũng không có đem nàng coi là các người chủ nhân. Minh Ca nói, các người khi nào có thể đem nàng đương thành các người chủ nhân phụng dưỡng? Khi nào là có thể đi ra ngoài? Helen hai hào kêu to. Ta là ta chính mình. Ta dựa vào cái gì phụng dưỡng cái kia ái khóc quỷ? Ta không ăn nàng liền đối nàng đủ hào. Helen ba hào cũng cười lạnh nói. Ta sao có thể là nàng? Ta mới là thân thể này chân chính chủ nhân. Ta có hỉ giận nhạc buồn. Ta có lý trí. chính là các ngươi cái gì đều không có, ta mới là chân chính chủ nhân, phải không? Minh ca cười, ngươi đã là chủ nhân, ngươi vì cái gì ra không được? Ngươi ra không được, thuyết minh ngươi không phải chủ nhân, ngươi chỉ là nàng một bộ phận mà thôi. Helen Ba Hào bị Minh ca lời này tức giận đến thét chói tai, thân thể không ngừng chiều màu trắng vách tường đánh tới, nhưng cũng là phí công mà thôi. May ra cha mẹ bởi vì nữ nhi qua đời cùng với nữ nhi sự tình cơ hồ. Sao bạn cùng lứa tuổi già nua mười mấy tuổi, bọn họ vẫn luôn đều không tin nữ nhi sẽ làm ra loại chuyện này. Chính là bọn họ số tuổi lớn, bọn họ căn bản vô pháp cùng Diêu Bằng Nghĩa rằng co, ở trên TV nhìn đến chính mình nữ nhi bị rửa sạch oan khuất sự tình, lại nhìn đến bọn họ cháu gái, hai vị lão nhân ôm nhau khóc ròng. Đêm đó thượng liền phải tìm người đính đi ma đô vé xe lửa đâu, sau đó Minh ca trợ lý liên hệ bọn họ. Sẽ có người tới đón bọn họ đi ma đô cùng cháu gái gặp mặt, mai ra nhị lão chờ chờ. Trong bọc thu thập tất cả đều là nữ nhi ảnh chụp. Nghĩ nghĩ liền cấp cháu gái làm nữ nhi thích nhất ăn đậu tán nhuyễn bánh. Nhưng tiếp bọn họ người còn không có tới, mai ra nhị lão lại bao nữ nhi thích nhất ăn sủi cảo rót vào giữ ấm hộp cơm. Bọn họ không biết cháu gái thích ăn cái gì, chính là nữ nhi thích ăn cháu gái cũng nên thích ăn đi. Này một buổi tối, mai ra nhị lão liền vẫn luôn ở trong phòng bếp bận bận rộn rộn, hoặc là ở nữ nhi trong phòng sửa sang lại nữ nhi để lại cho bọn họ những cái đó ảnh chụp. Chờ đến rốt cuộc gặp được Helen, mai ra nhị lão vẫn đứng ở tại chỗ không biết nên nói cái gì lời nói. Bọn họ hai cái lưng còng khom lưng lão nhân, đôi tay đều đề xách đồ vật, mấy thứ này đều là bọn họ mang cho cháu gái. Bọn họ sợ những cái đó tiếp bọn họ người đánh mất, cho nên từ thượng phi cơ bắt đầu, mấy thứ này liền không rời đi quá bọn họ tay. Helen đứng ở tại chỗ, nàng mặt trắng bệch, vẻ mặt vô thố, nàng hào tưởng lại chạy về đi. Trước mắt này hết thảy làm nàng cảm thấy xa lạ cực kỳ. Nàng không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ, liền ở nàng tưởng lùi về đi thời điểm. Cái kia tự xưng vì nàng mẫu thân Helen Bốn Hào thanh âm xuất hiện ở nàng trong đầu. Helen, cố lên, ngươi có thể, bọn họ là ngươi bà ngoại ông ngoại, là mụ mụ vẫn luôn đều tưởng hào hào chiếu cố thân nhân. Mụ mụ hào tưởng lại ôm một cái bọn họ, chính là không thể. Helen, ngươi có thể giúp mụ mụ ôm một cái bọn họ sao? Về sau, ngươi liền thay thế mụ mụ được không? Mụ mụ làm không được, ngươi có thể làm được. Ta Helen là nhất bổng, Helen cương tại chỗ thời điểm. Mai ra nhị lão vô thố đem trong tay vài thứ kia từng cái bày biện ở trên bàn. Bọn họ lắp bắp như là ở lầm bầm lầu bầu giống nhau. Đây là sủi cảo, ngươi ăn qua sao? Có đói bụng không? Sủi cảo giống như đã lạnh. Tính ngươi đừng ăn, nơi này còn có đường bánh. Bên trong là đậu tán nhuyễn nhân. Ăn rất ngon, ngươi thích ăn sao? Còn có cháo bát bảo. Mụ mụ ngươi khi còn nhỏ thích nhất ta ngao cháo bát bảo. Cháo bát bảo vẫn là nhiệt. Ngươi thích uống sao? Ta không có phóng đường, bất quá có cầm đường đỏ, còn có đường phèn, ngươi thích nào một loại có thể cùng đi vào. Mai ông ngoại ở ra bên ngoài cầm vài thứ kia, mai bà ngoại tác đem này đó thức ăn linh tinh tất cả đều dọn xong ở trên bàn. Hai vị lão nhân đại khái là quá khẩn trương, tay đều đang run rẩy. Hai cái trợ lý bao gồm Tinh Thành lão đại cùng với hai cái phóng viên đều ở một bên. Bọn họ nhìn run run rẩy rẩy nhị lão cùng vẻ mặt hoảng sợ Helen. Hết chương.